Vô thượng thần đế 371 chương 3691 giới chủ lục phẩm vào giờ phút này. Ba người buồn bực ngán ngẩm thời khắc. Đột nhiên, cung điện bên ngoài, đạo đạo phá không thanh tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy bên ngoài, đạo đạo phá không thanh vang lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Ba người lúc này nhìn lại, ánh mắt đều là nhất biến. Cầm đầu một thân ảnh tại thời khắc trực tiếp cất bước mà vào. Nhìn kỹ lại, chính là Hoàng Phong Ngạo. Hoàng Phong Ngạo lúc này thần sắc ngạo mạn. Nhìn về phía ba người. Nói thẳng. Cái này tiểu nữ hài còn tại cái này chờ Mục Vân đâu đi ra không chưa? Hoàng Phong Ngạo sắc mặt lạnh lùng. Nữ tử này đã là Mục Vân nữ nhi. Kia liền tóm lấy nàng. Mang đi. Để Mục Vân đi ra. Không quản được đến cái gì. Cũng phải đi tìm chúng ta. Hoàng Phong Ngạo nhìn về phía thân sau hai thân ảnh. Nói thẳng. Tề Mê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lỗ Vận. Hai người các ngươi. Thử nhìn một chút lúc này. Hoàng Phong Ngạo thân sau hai thân ảnh tại thời khắc đi ra. Lúc này trong cơ thể hai người cường thịnh khí tức. So với Hoàng Phong Ngạo càng là cường đại mấy phần. Giới chủ bát phẩm, giới chủ cảnh giới, ngũ phẩm cảnh giới, một ước bạo phát lực. Mà lục phẩm thì là năm ước bạo phát lực, tăng phúc cũng không tính đại. Thất phẩm chính là 10 ước quân bạo phát lực. Có thể là đến bát phẩm kia liền là 100 ước bạo phát lực. Đến mức cửu phẩm kia liền là 1000 ước bạo phát lực. Vào giờ phút này, cái này hai vị bát phẩm giới chủ khí tràng phá lệ cường đại, cho người cảm giác cũng là 10 phần khủng bố. Tiểu hoa nhi này thân bên trên thật đúng là gì bảo tầng ra a. Kia tên là Tề Bê Hơ U V Quy Quy O Nơ Gơ thanh niên khẽ mỉm cười nói. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bắt nàng có thể được đến nhiều ít liền là bao nhiêu? Hoàng Phong Ngạo lãnh đạm nói. Nếu không phải là ta không tìm được đại ca, cần gì tìm ngươi xuất thủ? Tề Bê Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm cười cười cũng không trả miệng. Hoàng Phong Ngạo giới chủ thất phẩm cảnh giới là không bằng hắn. Có thể là cái này ra hỏa là cửu hoàng đường đường chủ Hoàng Dung chi tử, thân phận địa vị có thể là mạnh hơn hắn lúc này. Tề Bê Hơ U Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cùng Lỗ Vận hai người đi lên phía trước. Mục Vũ Yên nhìn về phía hai người, lại là nói thẳng, ngươi nhóm đừng uổng phí sức lực, không phá nổi, trừ phi là chúa tể cảnh, nếu không ngươi nhóm không phá nổi a. Hơn nữa cha ta đi ra, nhìn thấy các ngươi tại đánh hắn nữ nhi bảo bối chủ ý, khẳng định phải đánh chết các ngươi. Nghe đến lời này, Hoàng Phong Ngạo cười nhạo một tiếng, cha ngươi phế vật kia bản công tử một bàn tay quạt chết một mảnh. Ngươi mới là phế vật, cha ta là thiên tài. Mục Vũ Yên phản bác. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi là xuẩn. Cha ngươi bất quá giới chủ tứ phẩm, mà ta là giới chủ thất phẩm. Ngươi nói xem, cha ngươi làm sao có thể chống cự ta? Nói hắn là phế vật đều là cất nhắc hắn. Nếu không phải lần trước bị cha con các người mưu lợi chạy, hắn đã sớm là ta thủ hạ vong hồn. Mục Vũ Yên hừ một tiếng. Cha ta là thiên tài. Mẹ ta kể, một ngày nào đó, cha ta là thần đế. Ta chính là thần đế chi nữ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó lại là cười lên ha hả. Thần đế cha ngươi cũng xứng? Hoàng Phong Ngạo cười lạnh nói. Vào giờ phút này, Mục Vũ Yên nhìn xem bốn phía đám người tiếu dung, nội tâm ủy khuất, nước mắt lượn quanh nói. Cha ta chính là thiên tài, rất lợi hại, rất lợi hại. Hắn mới không phải phế vật. Thiên tài cần gì ẩn núp? Phế vật mới ẩn núp, không cho phép ngươi cái này nói cha ta. Mục Vũ Yên nước mắt nhỏ xuống, mạnh mẽ phản bác. Theo cái tiểu hài tử làm ầm ý cái gì? Trực tiếp phá đi lúc này. Tề Mê Hừ U cười nhạo một tiếng, nói: cái này tiểu nữ hoa, hảo hảo tài bồi, lớn, nói không chừng là tuyệt sắc mỹ nữ đâu. Tề bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ngươi ý tưởng này, ta ngược lại là thật thích. Kia Lỗ Vận lúc này cũng là cười nói: có thể là ta không yêu thích. Ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào lúc này, Hoàng Phong ngạo thần sắc nhất biến. Trong miệng ngươi phế vật. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy đại điện hậu phương, một thân ảnh tại thời khắc đi ra. Một bộ mặt y, tóc dài buộc lên, tuấn tú dung nhan, thanh tú có thể cư. Trên trán kia một luồng sợi tóc, hơi hơi che chắn tầm mắt. Không phải Mục Vân, lại là người nào lúc này? Hoàng Phong ngạo nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt dần dần biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Phế vật đồ vật, ngươi cuối cùng cam lòng xuất hiện. Lúc này, Mục Vân lại là cười nói: được đến đại cơ duyên, chậm trễ chút thời gian, ao ước sao cha. Mục Vũ Yên lúc này xoa xoa nước mắt, cười nói: ta liền biết ngươi không có việc gì. Cha có phải là đi đến rồi u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vũ Yên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Hoàng Phong ngạo, khẽ nói: ngươi thấy sao, cha ta đi đến kia đại đảo, ngươi nhóm đều đi không hết. Ngươi nhóm mới là phế vật. Hoàng Phong ngạo lúc này thần sắc lạnh lùng. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên, mở miệng nói: không sai, cha không phải phế vật. Cha về sau hội thành thần đế, đến thời điểm không ai dám chế xếu cha ngươi. Mục Vũ Yên nhích miệng cười một tiếng, rất là khả ái. Vào giờ phút này, Hoàng Phong ngạo lại là thần sắc lạnh lùng. Ngươi cũng xứng. Hoàng Phong ngạo thể nội khí tức bộc phát ra. Mục Vân lại là nhìn về phía Hoàng Phong ngạo, thần sắc lạnh lùng. Nữ nhi của ta, ta đều không bỏ được gây khóc nàng. Ngươi dám chọc khóc rồi. Mục Vân hai tay nắm lấy nắm, nói: nói đi, muốn chết như thế nào. Nghe đến lời này, Hoàng Phong ngạo lại là khí cười: ta chết bằng ngươi giới chủ tứ phẩm cảnh giới sao? Hoàng Phong ngạo chế nhạo một tiếng, bước chân trực tiếp bước ra. Một quyền mang theo cực nóng khí tức tại thời khắc thẳng đến Mục Vân mà đi. Chỉ là tại thời khắc này, Mục Vân lại là vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Vạn Nguyên Quy Thiên Trưởng một bàn tay tại thời khắc trực tiếp chụp được. Lăng lệ bá đạo khí thế, giây lát ở giữa bày ra. Oanh! Hai người song quyền so sánh, tiếng oanh minh chấn động cả cái đại điện. Tại thời khắc lung la lung lay, liền muốn sụp đổ. Mà giờ khắc này, Hoàng Phong ngạo sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc thảm đạm, thân ảnh rút lui. Chỉ gặp hắn cánh tay tại thời khắc tiêu nhiều xuống, tựa hồ xương cốt đều là vỡ ra. Thế nào khả năng? Lúc này, Hoàng Phong ngạo thần sắc hơi ngốc trệ. Một bên Khải Bê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cùng Lỗ Vận hai người cũng là ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mục Vân dưới chân, lục đạo giới đài tại thời khắc ngưng tụ. Giới chủ lục phẩm có thể là vừa vừa Mục Vân bạo phát lực, vững vững vàng vàng trăm ước quân. Trăm ước quân là khái niệm gì? Chỉ có giới chủ bát phẩm mới có thể đủ đi đến. Nhưng là Mục Vân hiện tại lục đạo giới đài, rất rõ ràng là giới chủ lục phẩm cảnh giới. Cái này nhất khắc, Mục Vũ Yên con mắt trừng to lớn. Cha lợi hại nhất. Mục Vũ Yên gieo hò nói: nương nói không sai, cha liền là lợi hại, là thiên tài. Vào giờ phút này, Hoàng Phong ngạo sắc mặt tái nhợt. Bốn phía mọi người tại lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Giới chủ lục phẩm lại có giới chủ bát phẩm bạo phát lực. Mục Vân là như thế nào làm được? Tề bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Lỗ Vận, thất thần làm cái gì? Hoàng Phong ngạo lúc này gầm thét lên: chém giết kẻ này. Cái này nhất khắc, tề bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cùng Lỗ Vận hai người vừa sải bước ra, thể nội khí tức bắn ra ra. Giới chủ bát phẩm, trăm ước bạo phát Mục Vân vào giờ phút này, nhìn về phía hai người, thần sắc lạnh lùng. Không muốn cùng ngươi nhóm hao phí thời gian, Mục Vân lạnh lùng nói. Vậy liền để ngươi nhóm nhìn xem, ta 10 năm đến lớn nhất tiến bộ là cái gì sao. Nu hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 371 chương 3692 giới thần nguyên thạch một câu rơi xuống. Mục Vân bước chân, tại thời khắc bước ra, sát na ở giữa, hắn hai mắt hóa thành hắc bạch quang mang. Mà hắn dưới chân, một chương thái cực đổ, dùng Mục Vân làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Tại hắn phía sau, không gian hỗn độn, mà một đôi mắt, lại là dần dần hiển hóa ra ngoài. Như là tử thần nhìn chăm chú, nhìn kỹ đám người. Tiến hóa về sau thái cực chi đạo cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt mang theo một cỗ tang thương băng lãnh khí tức. Hai vị giới chủ bát phẩm cùng ta bảo phát lực tương đương, thử xem cái này tư vị như thế nào. Một câu uống xong, nhất thời ở giữa, phần không hết thảy cùng tịch diệt hết thảy khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Nhất thời ở giữa, kia tề mê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cùng lỗ vận hai người đều là cảm giác được toàn thân cao thấp. Lực lượng tựa hồ cũng là tại thời khắc bị rút sạch. Hai người trước mặt phảng phất chỉ có một mảnh hỗn độn, mà ngay sau đó chỉ còn lại khủng bố thiên địa ý chí bao phủ toàn thân bọn họ. Loại cảm giác này để hai người thân thể phát run. Có thể là sau một khắc kia khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hồn phách. Đám người còn lại chỉ thấy Lỗ Vận cùng Tề Bê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hai người phảng phất ngốc trễ ngay tại chỗ. Ngay sau đó chính là Mục Vân một bước đi ra, hai tay sâu chỗ cắt đứt hai người sinh cơ. Hai cỗ thi thể ngã nhào trên đất. Cái này nhất khắc Hoàng Phong Ngạo thân thể run rẩy không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tề Bê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cùng Lỗ Vẫn đang làm cái gì thế mà bị Mục Vân trực tiếp miêu sát? Cái này là giới chủ lục phẩm thực lực sao? Vào giờ phút này, Mục Vân lại là nhìn về phía Hoàng Phong Ngạo, mở miệng nói: ngươi muốn giết ta? Kia phía sau một đôi hắc bạch con mắt tại thời khắc bắn ra đạo đạo quang mang, bao phủ Hoàng Phong Ngạo. Không! Hoàng Phong Ngạo gầm thét lên: ngươi dám giết ta, Hoàng Các nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Vân vào giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng: ngươi để đệ Hoàng Nguyên cũng là nói như vậy. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai tay bắt lấy Hoàng Phong Ngạo đầu, lần nữa nói: đáng tiếc, còn sống còn là ta. Cái này nhất khắc, Hoàng Phong Ngạo thể nổi khí tức dần dần tán loạn, ánh mắt chừng đến xít sao nhìn xem Mục Vân. Vào giờ phút này đi theo Hoàng Phong Ngạo mà đến mười mấy người đều là sắc mặt trắng bệch. Mục Vân vài ba câu, mấy bước phía dưới, giết Tề Mê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Lỗ Vận, Hoàng Phong Ngạo. Cái này dạng thực lực quả thực là có thể xưng khủng bố. Chỉ là lúc này, Mục Vân tuyệt không dự định bỏ qua những này người. Thế mà, muốn thông qua bắt Mục Vũ Yên tới bắt lại hắn nên giết. Thống khổ tiếng gào thét tại thời khắc từng cái vang lên. Vào giờ phút này, Mục Vũ Yên lại là trừng to mắt nhìn xem, ánh mắt mang theo tinh quang. Giết người nàng đương nhiên không sợ, Vương Trần sư phụ dạy bảo nàng thời điểm nhìn thấy qua rất rất nhiều. Thân vì một cái võ giả, cái này là cần phải trải qua, mà lại là cần tập mãi thành thói quen. Từ từ, bốn phía mùi máu tươi nồng đậm, mà tại chỗ thi thể lại là điệp ra. Mục Vũ Yên lúc này đi ra, nhìn về phía Mục Vân, nhích miệng cười nói: chà, ngươi biến lợi hại. Mục Vân lúc này sát khí nội liếm. Cười cười nói. Ngươi không sao chứ? Mục Vũ Yên lắc đầu. Mục Vân lần nữa nói, phụ thân ở trong đó được đến kỳ ngộ, cho nên để thăng một mảng lớn, để ngươi đợi lâu. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đâu? Mục Vũ Yên vội vàng nói. Ngươi vượt quan thành công, chúng ta liền đều bị đưa ra đến. Những cái kia người liền phải giết chúng ta. Ta không muốn đi, liền lưu lại. Hai người bọn họ trước hết chạy sau tới cái này một số người cũng chờ không kiên nhẫn. Lưu vài cái người nhìn ta. Lại sau đến. Cái này Hoàng Phong Ngạo liền lại tới. Mục Vân gật gật đầu. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng không có việc gì liền tốt. Tốt. Nơi này cũng không thể ở lâu. Chúng ta trước đi thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vũ Yên gật gật đầu. Mục Vân lúc này lại là nhìn về phía trước từng tòa sơn mạch, ánh mắt mang theo cực nóng. Những thứ này không có khả năng bỏ sót. Bàn tay vung ra, lòng bàn tay đối ngoại. Mục Vân trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt Thiên Giám tại thời khắc tách ra từng đạo quang mang. Mà ngay sau đó, kia từng tòa sơn mạch tại thời khắc hóa thành từng khối giới thần thạch, chảy vào đến Nhật Nguyệt Thiên Giám bên trong. Liên miên sơn phòng, quả thực đếm cũng đếm không xuể giới thần thạch. Tại thời khắc tản mát ra để người vô pháp nhắm mắt quang mang. Trọn vẹn hơn nửa ngày về sau, những cái kia sơn phong mới vừa hoàn toàn biến mất. Cái này nhất khắc, Mục Vân tâm tình. Vô pháp nói hưng phấn có những này giới thần thạch. Chế tạo nhiều ít vì giới chủ không được Đông Hoa Đế Quốc di tích cổ bên trong những cái kia giới chủ. Có thể nhanh chóng trưởng thành. Đầy đủ để cho mình chế tạo ra một nhóm đỉnh tiêm giới chủ cường giả. Thậm chí là xuất hiện chúa tể cảnh cường giả. Lúc này, Mục Vân ôm lấy Mục Vũ Yên, hưng phấn liên tục hôn mấy cái. Mục Vũ Yên cũng là khanh khách cười không ngừng. Phụ thân vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Đi thôi. Lúc này, Mục Vân một bước đi ra. Chỉ là đột nhiên, phía trước, một đạo quang mang lại là dẫn tới Mục Vân chú ý. Ban đầu quang mang kia rất nhỏ yếu. Có thể là theo Mục Vân tới gần, quang mang lại là càng ngày càng cường thịnh. Mục Vân cúi đầu nhìn lại. Chỉ kiến giải mặt bên trên. Một hạt châu nhẹ nhàng trôi nổi. Tản mát ra lúc mạnh lúc yếu quang mang. Mục Vân nhìn về phía hạt châu ngẩn người. Cái này là cái gì? Ta biết rõ. Mục Vũ Yên lúc này lại là cười hắc hắc nói. Là giới thần nguyên thạch. Giới thần nguyên thạch lại là cái gì? Mục Vũ Yên giải thích nói. Ta nghe sư phụ nói qua. Chúng ta Thiên Yêu Minh bên trong liền có giới thần thạch khoáng mạch. Mà những này khoáng mạch cũng không phải trống rỗng xuất hiện, mà là giới thần nguyên thạch ngưng tụ. Mục Vũ Yên suy nghĩ một lát, lần nữa nói. Cha có thể hiểu thành, cái này là một khối có thể sinh ra giới thần thạch nguyên thạch. Là giới thần thạch bản nguyên. Nghe Vương Trần sư phụ nói, giới thần nguyên thạch rất thư thớt, thả tại thiên địa giới lực nồng đậm địa phương, có thể tự phục vụ ngưng tụ giới thần thạch, dùng tới tu hành. Cụ thể đạo lý là cái gì, ta cũng không biết, nhưng là rất chân quý. Chúng ta Thiên Yêu Minh bên trong cũng có. Có thể tựa hồ sinh ra giới thần thạch sơn mạch. Rất chậm, Mục Vân ánh mắt rơi tại hạt châu kia bên trên. Nói cách khác, hắn không chỉ là có thể được đến nơi này giới thần thạch, càng là có thể được đến cái này giới thần nguyên thạch. Ngày sau sinh ra khoáng mạch đến tiếp tục khai thác. Kiếm bổn Mục Vân lúc này lại là hung hăng thân nữ nhi của mình cười nói, ha ha. Lần này có lời. Mục Vũ Yên cũng là nhích miệng cười cười. Lấy giới thần nguyên thạch, cha con hai người triệt để rời đi nơi đây. Mục Vân vào giờ phút này nội tâm quả thực là kích động. Tiếp xuống cha tìm một chỗ hảo hảo bế quan, tranh thủ đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới. Mục Vân cười nói, giới thần thạch đầy đủ, có thể đủ ta đột phá. Một ngày đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới, nên là có thể nắm giữ mấy trăm ước, thậm chí là ngàn ước quân bạo phát lực. A, Mục Vân chân thành nói. Kể từ đó, đối mặt giới chủ cửu phẩm cũng liền không sợ hãi. Tại cái này thất hung thiên bên trong, chính là có thể buông tay đánh cược một lần. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vũ Yên gật đầu nói. Vậy ta cũng theo cha cùng một chỗ bế quan. Tu hành. Tương lai tốt làm cha phụ tá đắc lực. Tốt ha ha ha. Nương theo lấy tiếng cười to, hai người thân ảnh biến mất tại bí cảnh. Rời đi Thủy Nguyên Hà, Mục Vân chính là tuyển trạch một chỗ nơi yên tĩnh, chuẩn bị bế quan mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 371 chương 3693 Chúa Tể Mộ Địa một mảnh tĩnh mịch giữa núi rừng. Mục Vân thiết hạ đạo đạo giới văn bám vào bên trong phương viên 10 dặm. Một ngày có người tới gần, hắn chính là có thể rõ ràng cảm giác được. Đồng thời, vì chính mình cùng Mục Vũ Yên chế tạo hai chỗ liên tiếp đồng phủ, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chính là chỉ còn lại tu hành. Lần này, Mục Vân có thể từ giới chủ tứ phẩm cảnh giới, trực tiếp vượt qua ngũ phẩm, đi đến giới chủ lục phẩm cảnh giới. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hỏa tù đạo tôn quà tặng. Không phải truyền thừa, lại cùng loại truyền thừa hơn nữa nội ngoại kiêm tu. Đối nhục thân to lớn rèn luyện, đối hồn phách cực lớn ma luyện gãy để Mục Vân cảm giác được. Thể xác tinh thần đều là được đến cực lớn đề thăng. Hơn nữa, khoa trương nhất chính là giới chủ lục phẩm cảnh giới chính là đi đến trăm ước quân bạo phát lực. Cái này một điểm cùng giới chủ bát phẩm cơ hồ là tương xứng giới chủ lục phẩm năm ước quân. Giới chủ thất phẩm, 10 ước quân giới chủ bát phẩm, 100 ước quân giới chủ cửu phẩm, 1000 ước quân có thể là Mục Vân đi đến lục phẩm, lại là trực tiếp 100 ước quân cất bước. Có thể nói là siêu việt cùng giai lục phẩm gấp 20 lần, cái này gấp 20 lần, làm cho hắn có thể cùng giới chủ bát phẩm cứng đối cứng. Đương nhiên cũng cần phải là sơ nhập giới chủ bát phẩm. Nếu như là chìm đắm giới chủ bát phẩm cảnh giới hồi lâu, khả năng bạo phát lực đã vượt qua trăm ức, chưa tới ngàn ức, kia liền cần rất phiền phức. Chỉnh lý tốt những này suy nghĩ, Mục Vân chính là an an ổn ổn tu hành. Võ đạo đề thăng, cảnh giới càng mạnh, thọ nguyên càng cao, nhưng là tu hành tốn hao thời gian cũng liền càng dài. Lần này Mục Vân lặng lặng ngồi xếp bằng, thể nội giới lực phóng xuất ra, sáu tòa giới đài vững vàng xúc động, mà chém giết hơn 10 vị giới chủ hóa thành tinh thuần tinh khí thần, cũng là tiến vào Mục Vân thể nội, làm cho Mục Vân bạo phát lực để thăng gấp đôi. 200 ước quân tại thời điểm này, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa, uy thế kinh khủng phóng thích ra tại hắn thân thể bên trong lưu động không thôi. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là có thể cảm giác được toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát thời khắc, loại kia từng bước tăng cường cảm giác để Mục Vân rất là dễ chịu. Mà lúc này, tâm niệm vừa động ở giữa, trong đầu Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cùng Lục Mang Quy Thần Kiếm Pháp đều là vận chuyển. Hiện nay nếu là lại lần nữa thi triển, cái kia uy lực làm hội là hoàn toàn khác biệt. Nên xuất quan, Mục Vân lẩm bẩm nói. Chỉ trước mắt trăm năm thời gian trôi qua. Cái này trăm năm thời gian bên trong, hắn chính là tại quen thuộc tự thân lực lượng tăng trưởng, cùng với đem Hoàng Phong Ngạo mấy người tinh khí thần hấp thu chuyển hóa. Hiện tại triệt để đi đến viên mãn. Mà Mục Vân cũng là minh bạch, tính tòa khổ tu đúng là không so được chém giết đến để thăng nhanh. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng dậy, vừa mới chuẩn bị bước ra hang động, chỉ là nơi xa lần lượt từng thân ảnh lại là tới gần chính mình sở thiết trí giới văn. Mục Vân ngừng lại, khí tức thu liếm. Thông chi tới rồi sao? Nhất đạo thanh âm khàn khàn tại thời khắc vang lên. Chỉ nghe một nữ tử mở miệng nói, phần lớn thông chi hiện tại đại gia nên là đều hội chạy tới, dù sao cũng là một vị chúa tể mộ địa. Ai không muốn chúa tể mộ địa? Mục Vân xứng sờ, lại lần nữa nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe nhất đạo cởi mở thanh âm nói, lần này nghe nói Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Băng Tàm Cung các loại, từng cái thế lực bên trong đỉnh tiêm giới chủ đều là chạy tới. Cái này chúa tể mộ địa cũng không phải kia tốt vào tới. Nghe đến lời này, thanh âm khàn khàn lần nữa nói, nếu là kia tốt vào, thánh tử cũng không thông suốt biết chúng ta. Mau chóng tập hợp tốt. Đừng nói nhảm. Đã như vậy, chúng ta hãy mau kíp lên đường. Lời nói rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc đã là đi xa. Thánh tử Linh Tiêu, thánh tử sao là Linh Tiêu thần tốc người chúa tể mộ địa là phát hiện địa phương nào đó. Mục Vân lúc này đứng dậy, đi xuất động phủ, đi đến một tòa khác động phủ trước, đấm ra một quyền. Chỉ thấy Mục Vũ Yên lại là lấy ra chính mình kia một trương giường nhỏ, ngủ. Tiểu nha đầu này, cái này có thể ngủ a? Mục Vân đánh thức Mục Vũ Yên. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng nói: "Nương." Là cha Mục Vân cười nói: "Đừng ngủ, chúng ta đi đi đi nơi nào?" Cha Mục Vũ Yên rủi rủi con mắt, thu hồi giường nhỏ, tiếp tục mạo hiểm. Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Yên, nói: "Ngươi nếu là mệt mỏi, không bằng trước trở về, ta quay về không được." Mục Vũ Yên lại là rung động cười nói: "Ta không biết thế nào trở về à?" Ách! Mục Vân sững sờ, lập tức nói: "Đã như vậy, theo cha cùng một chỗ, nếu là gặp phải thiên yêu minh người, cha hỏi một chút hắn nhóm." U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này cha con hai người đi xuất động phủ. Chỉ là, ngoài động phủ, tứ đạo thân ảnh lại là đứng vững. Mục Vân nhìn về phía bốn người, thần sắc cẩn thận. "Ta tưởng là ai tại nghe lén chúng ta nói chuyện, vài vị, như thế nào?" Ta nói: "Không sai chứ." Kia thanh âm khàn khàn, rất rõ ràng là vừa rồi mấy người. Mục Vân nhìn về phía mấy người, lại là cười nói: "Chư vị, hai người chúng ta tại nơi này bế quan, cũng không có ý nghe đến ngươi nhóm nói chuyện, cũng không có cái gì mưu hại chi tâm, chỉ là lúc này." Kia cầm đầu, âm thanh khàn khàn, khuôn mặt mang theo một tia nhợt nhạt nam tử, lại là cười lạnh nói: "Nhưng là, ngươi nghe đến lời này vừa nói ra." Mục Vân lại là đem Mục Vũ Yên bảo hộ ở thân sau. "Chư vị, hai người chúng ta tại địa phương này bế quan, ngươi nhóm đi ngang qua, không chút kiêng kỵ trò chuyện, ta cũng không thể nhắm lại lỗ tai của ta không nghe a, bởi vì chuyện này liền phải tìm chúng ta phiền phức, không khỏi quá bá đạo chút." Mục Vân lúc này thể nội khí thế bạo phát, giới chủ lục phẩm. Cái này nhất khắc, bốn người kia, ba nam một nữ, lại là càng không sợ. Bốn người thể nội khí tức bạo phát, hai vị giới chủ thất phẩm, hai vị giới chủ lục phẩm. "Ai bảo ngươi không may, liền là nghe đến nữa nha. Không có cách, chỉ có thể giết ngươi nhóm." Mục Vân lúc này thần sắc một lạnh: "Vốn là ngươi nhóm liền cái này đi liền tốt, tại sao phải chịu chết đâu?" Mục Vân bất đắc dĩ nói. Chịu chết cầm đầu nam tử nhìn về phía ba người khác, cười ha ha một tiếng nói: "Cái này tiểu tử, hẳn là cho là mình giới chủ lục phẩm là giới chủ cửu phẩm sao? Nghe đến không nên nghe được, kia liền nhận lấy cái chết tốt." Lời nói rơi xuống, cầm đầu nam tử tại thời khắc vừa sải bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước, trực tiếp một quyền chiếu vào Mục Vân mặt, vung xuống dưới, bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mục Vân lúc này một tay nắm chặt thanh niên bàn tay, quyền phong tại thời khắc triệt để tịt ngòi. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại thời khắc vang lên. Còn dư ba người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức nhất biến. "Ngươi!" Thanh niên lúc này sắc mặt trắng bệch. Cái này giới chủ lục phẩm bạo phát lực thế mà còn mạnh hơn hắn. "Không, không chỉ là mạnh hơn hắn, quả thực là hoàn toàn nghiền ép hắn." Mục Vân nhìn về phía thanh niên, cười nói: "Ta đều nói, thanh thản đi liền là, cần gì tự tìm đường chết?" Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay hất lên, thanh niên kia thân thể như là gợn sóng đồng dạng lắc lư, bịch một tiếng, ngã nhào trên đất. Sau một khắc, hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn ở giữa, đã là không có khí tức. Ba người khác triệt để ngốc nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 371 chương 3694 dẫn đường liền có thể. Mục Vân lúc này nhìn về phía ba người, nói: "Đã các ngươi đều trở về, cũng tiết kiệm ta truy ngươi nhóm đi kia cái gì chúa tể mộ địa. Mục Vân từ từ nói, dẫn đường đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân đột nhiên thần sắc phát lạnh, một bàn tay chụp vào trong ba người một tên khác giới chủ thất phẩm thanh niên. Kia giới chủ thất phẩm thanh niên bị bắt lại, sắc mặt màu đỏ tím. Mục Vân lạnh lùng nói, dẫn đường là được, không cần nói cho những người khác, ngươi nhóm gặp người nào. Một câu rơi xuống, kia giới chủ thất phẩm võ giả trực tiếp bị Mục Vân vặn gãy cổ. Thấy cảnh này, hai gã khác giới chủ lục phẩm võ giả thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bịch, không một lời có dũng khí phát tác. Quá khủng bố. Trước mặt cái này nhìn như cùng bọn hắn cảnh giới tương đương người, thực tế thực lực lại là hoàn toàn nghiền ép hắn nhóm. Ta nghĩ hai người các ngươi nên minh bạch đi, Mục Vân lần nữa nói. Minh bạch, minh bạch. Lệnh người vội vàng gật đầu. Họ tên? Mục Vân lúc này bình tĩnh nói. Linh Tiêu Thần Cốc, Hứa Du. Linh Tiêu Thần Cốc, Trừ Mộng Thanh hai người lúc này run run rẩy rẩy nói. Yên tâm, thành thành thật thật dẫn đường, đến lúc đó ta tự sẽ thả các ngươi. Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía hai người, lần nữa nói. Đường bên trên nói kỹ càng một chút, cái kia chúa tể mộ địa là cái gì tình huống. Tốt tốt tốt. Vào giờ phút này bốn người xuất phát. Mục Vũ Yên ngồi tại một chương một buồm phía trên, cũng không cần chính mình thôi động một buồm, tốc độ chính là cực nhanh. Lúc này Hứa Du mở miệng nói, sự tình là cái này dạng. Chúng ta được đến thánh tử truyền tin. Thánh tử liền là Linh Tiêu Thần Cốc Linh Tiêu thánh tử Linh Tuyệt, giới chủ cửu phẩm cảnh giới cấp bậc cao thủ. Hắn nói cho chúng ta biết có quan hệ tại chúa tể mộ địa tin tức, để chúng ta tụ tập nhân thủ, dựa theo hắn nói chỉ thị địa, cẩn thận nghe lệnh. Nghe nói Đông Thất vực bên trong các phương thiên kiêu đều là tụ tập, Hoàng Các Hoàng Thước, Thiên Thượng Lâu Lâu Nguyên Sơ cũng là hiện thân. Mục Vân nghe đến lời này cũng hơi hơi gật đầu nói, nói cho ta một chút cái này Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ. Nghe đến lời này, Hứa Du vội vàng nói, Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu đệ tử từ trước đến nay là ngang ngược càn rỡ quen, tất cả mọi người là để. Cái này Hoàng Thước là Hoàng Các cửu hoàng đường đường chủ Hoàng Dung trưởng tử, thiên phú lại mạnh, bị đám người nói khoác thượng thiên, nhưng là thực lực đúng là rất cường. Mà Lâu Nguyên Sơ tên kia cũng là Thiên Thượng Lâu hạc tâm đệ tử. Hoàng Các gặp phải Hoàng họ đệ tử, Thiên Thượng Lâu gặp phải Lâu họ đệ tử, đại đa số người đều hội đường vòng. Bởi vì cách này dạng dòng họ tại hai đại nhất đẳng thế lực bên trong là mười phần thiên chi kiêu tử. Hoàng Thước Lâu Nguyên Sơ, Mục Vân âm thầm ghi nhớ hai cái danh tự này. Hứa Du lần nữa nói, trên thực tế Đông Thất vực bên trong nhất đẳng thế lực cùng thứ nhất đẳng thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu đều là rất cường. Đại gia bỏ qua một bên thân phận không nói, chênh lệch cũng không lớn. Mục Vân lần nữa nói, Linh Tiêu thánh tử Linh Tuyệt thực lực tại giới chủ cửu phẩm cấp bậc, đứng vào vị trí nào cụ thể không rõ ràng. Dù sao là hàng đầu, nếu như bài trừ Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ hai người, thánh tử cùng băng tàm cung cái kia băng thanh huyên hẳn là thuộc về tối cường. Mục Vân gật đầu nói, hào hào dẫn đường, nhanh đến, ta hội thả các ngươi rời đi. Nếu như đồng ý đồ xấu, ta cam đoan coi như ngươi nhóm hố chết ta, hai người các ngươi cũng hội chết. Hứa Du cùng Trừ Mộng Thanh hai người đều là gật đầu. Vừa rồi hai vị giới chủ thất phẩm đã bị giết, hai người bọn họ giới chủ lục phẩm nếu là làm ẩu, xác suất rất lớn hội bị Mục Vân giết chết. Đã như vậy chẳng bằng trung thực một ít. Ước chừng nửa ngày thời gian, rời đi Thủy Nguyên Hà khu vực, bốn người xuất hiện tại một vùng núi ở giữa. Nơi này sơn nhạc nhìn càng càng hùng vĩ, mỗi một tòa đều là vạn trượng chi cao. Hơn nữa ngọn núi phía trên xanh tươi tốt, một ít cổ thụ bao trùm. Nhìn một cái, vạn tấm sơn phong thành đàn liên miên, uy vũ bất phàm. Khá có một loại vạn kiếm cắm rễ tại cái này đại địa phía trên lăng lệ khí thế. Hứa Du lúc này nói, thánh tử truyền cho chúng ta địa phương. Liền khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm địa cách này nhất khắc. Hứa Du trong lòng cũng là sợ hãi. Mục Vân có thể hay không trực tiếp giết bọn hắn hai người? Mục Vân lúc này lại là nói tiếp tục dẫn đường. Hai người không có dũng khí trì hoãn. Mắt thấy càng ngày càng tới gần Linh Tuyệt Thánh Tử nói tới địa phương. Hai người trái tim đều là nhảy ra. Chúng ta có thể đi rồi sao? Hứa Du lấy can đảm nói. Lúc này kia Trừ Mộng Thanh cơ hồ là muốn khóc lên. Tha chúng ta à, chúng ta tuyệt đối không hội nói bậy, chỉ là. Hai người lời nói vang lên. Lại là không người để ý tới. Hứa Du cả gan quay người nhìn lại. Chỉ là lúc này, nơi nào còn có Mục Vân cái bóng. Chạy, Hứa Du lúc này trực tiếp kéo Trừ Mộng Thanh, không nói hai lời, xoay người chạy. Thẳng đến đi đến một vùng thung lũng bên trong. Sơn cốc lúc này. Cốc khẩu đứng nhìn chằm chằm ước chừng 20-30 người. Nhìn thấy hai người tới đến. Cẩn thận. Chỉ là thấy rõ hai người là người nào về sau. Lại là cười chào hỏi. Hứa Du. Trừ Mộng Thanh. Thế nào chỉ có các ngươi hai cái, những người khác đâu? Cho tới giờ khắc này. Hứa Du cùng Trừ Mộng Thanh hai người. Mới vừa một cái mông ngồi mệt dưới đất bên trên. Chết. Chết rồi. Hứa Du thở hổn hển nói. Chúng ta vốn là truyền lại tin tức. Kết quả bị người âm. Lý Tương cùng Vương Thanh hai người. Bị người giết. Chúng ta thấy tình thế không ổn. Chạy một đường. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người lập tức cẩn thận nhìn xem bốn phía. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên trong, một thân ảnh đi ra. Người tới một thân váy dài. Dáng điệu uyển chuyển. Dung nhan quá mức đẹp. Nhìn về phía Hứa Du cùng Trừ Mộng Thanh hai người. Nói thẳng. Người nào truy sát ngươi nhóm không biết. Hứa Du vội vàng nói. Kia người thực lực quá mạnh. Chúng ta căn bản không thấy được hắn nhóm cái bóng. Lý Tương cùng Vương Thanh cho chúng ta ngăn lại. Mới có cơ hội trốn. Nữ tử lông mày nhíu lại. Từ từ nói. Thôi. Tại cách này thất hung thiên bên trong. Chết tại tay người nào đều nói không chính xác. Có thể an toàn đến liền là chuyện tốt. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng, lúc này. Nữ tử lập tại sơn cốc cốc khẩu. Nhìn chung quanh. Mà sau đó xoay người rời đi. Mà cùng lúc đó. Khoảng cách sơn cốc bên ngoài vài trăm mét. Một khỏa cổ thụ phía trên. Mục Vân lại là lặng lẽ thò đầu ra. Trong lòng, Mục Vũ Yên cũng là cái đầu nhỏ lộ ra. Cha, Mục Vũ Yên nói khẽ. Chúng ta liền theo hắn nhóm sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thấp giọng nói. Chúa tể mộ địa. Có thể là nơi tốt. Gặp phải vật gì tốt. Liền đại phát Mục Vũ Yên cũng là hưng phấn gật gật đầu. Đi theo cha cùng một chỗ thám hiểm cảm giác rất kích thích. Chính mình mỗi lần tu hành đều là có sư phụ phái người trong bóng tối bảo hộ. Sư phụ ngoài miệng nói không hội nhìn xem nàng, có thể là trên thực tế còn là hội nhìn xem. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là nhìn chăm chú lên sơn cốc bên ngoài. Vừa rồi nữ tử kia là Linh San San. Thời gian qua đi trăm năm lâu. Linh San San hiện nay đã là đi đến giới chủ bát phẩm cảnh giới. Lần này có đến náo nhiệt Vũ Yên. Nếu như gặp phải phiền phức, ngươi liền quản tốt chính ngươi. Cha có thể tự bảo vệ mình. Minh bạch sao? Ta hiểu được. Mục Vũ Yên cười nói. Cha ngươi không cần lo lắng cho ta. Hắn nhóm không đả thương được ta. Chư chúa tể. Không có người có thể thương ta. Nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô. Thượng thần đế 371 chương 3695 Linh Tuyệt Thánh Tử. Mục Vân ôn hòa cười một tiếng. Vuốt vuốt Mục Vũ Yên cái đầu nhỏ. Vui mừng cười cười. Hắn hiện tại cần tăng thực lực lên. Mà làm vụ chi gấp là đi đến chúa tể cảnh giới. Nếu là vô pháp đi đến chúa tể cảnh kia, tại Đông Hoa vực bên trong cũng vô pháp xưng bá, càng đừng nói tại đệ thất thiên giới bên trong làm ra chuyện gì. Hiện giai đoạn phụ thân thể hiện ra thần đế thực lực đã là tại giúp hắn trấn tràng tử. Lão tử theo lão tử đấu, nhi tử liền theo nhi tử đấu. Lúc này Mục Vân chính là mang theo Mục Vũ Yên trông coi tại sơn cốc bên ngoài. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên trong, một chỗ chế tạo động phủ bên trong, một tên thanh niên nam tử, vào giờ phút này quần áo không chỉnh tề, lười biếng nằm ở trên giường. Mà tại thanh niên bên cạnh người, một tên nhìn dáng người đầy đặn, thân thể duyên dáng nữ tử, càng là chỉ có một kiện mỏng không thể nhận ra lụa mỏng bao trùm ở trên người. Chuyện gì? Nhìn thấy Linh San San tiến nhập trên giường, thanh niên khẽ mỉm cười nói, là Hứa Du cùng Trừ Mộng Thanh bị người đuổi giết, trốn được một mạng nha. Thanh niên lúc này yêu dị dung nhan, mang theo vài phần vẻ mặt không sao cả. Bị đuổi giết bỏ mình tại cái này thất hung thiên bên trong, không thể bình thường hơn được Linh Tuyệt. Chúng ta chuyện gì khởi hành? Linh San San nhìn xem trên giường hai người, lông mày không tự giác nhăn lại, không nhịn được nói, ngươi gấp cái gì? Kia trên giường nữ tử lại là lười biếng dối ra lưng mỏi, kinh tâm động phách đường cong, lệnh người hô hấp không thể tự điều khiển. Linh Như Nguyệt, ta không hỏi ngươi. Linh San San từ từ nói. Linh Tuyệt Thánh Tử lúc này lại là cười nói, không vội vã, ít nhất phải đợi mọi người đều biết không sai biệt lắm mới tốt. Chúng ta một đám người, nhưng là không cách nào đối kháng Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ hắn nhóm. Không biết Băng Thanh Huyên có thể hay không tới đâu để cập Băng Thanh Huyên. Linh Tuyệt Thánh Tử dối ra lưới, liếm môi một cái, trong đầu hiện ra nhất đạo dáng người uyển chuyển, uyển nhược băng liên khí chất nữ tử. Tố có băng tảm cung thánh nữ danh xưng Băng Thanh Huyên, tư sắc tất nhiên là nhất đẳng. Loại kia khí chất càng là bình thường nữ tử khó mà so sánh. Linh Tuyệt Thánh Tử vừa nghĩ đến đây, nội tâm ý niệm đại động, kéo bên cạnh nữ tử lấn thân mà bên trên. Linh San San thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, quay người rời đi. Linh Tiêu Thần Cốc Thánh Tử Linh Tuyệt liền là cái này bức đức hạnh, nếu là người ngoài biết, chỉ sợ là hội cười đến rụng răng. Có thể là nàng cũng không thể không thừa nhận, Linh Tuyệt tuy nói phẩm hạnh không tốt, nhưng là thiên phú đúng là rất cường. Linh Tiêu Thần Cốc bên trong, ôm ấp yêu thương nữ tử vô số kể. Sơn Cốc bên trong, Linh Tiêu Thần Cốc đệ tử tụ tập càng ngày càng nhiều. Ban đầu 20-30 người, đến nửa tháng sau đã là có hơn 100 người. Hơn nữa đều là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới cất bước. Mục Vân nhìn xem một màn này cũng là minh bạch, lần này chúa tể mộ địa xem ra là cực kỳ trọng yếu. Một liền chờ đợi nửa tháng thời gian, cách này một ngày, sơn cốc bên trong động tĩnh lớn lên. Linh Tiêu Thần Cốc người chuẩn bị khởi hành. Mục Vân cùng Mục Vũ Yên cha con hai người thấy cảnh này, lần lượt lặng lặng chờ đợi. Cách này một ngày, đảo đảo thân ảnh tại thời khắc xuất động. Hai người lúc này cũng là xa xa đi theo. Trên đường đi, đại bộ phận đội tốc độ không nhanh cũng không chậm. Ước chừng 2-3 ngày thời gian về sau, đi đến một mảnh bình nguyên phía trên, ngừng lại. Mục Vân xa xa đi theo cũng chưa tới gần. Linh Tiêu Thần Cốc người tại bình nguyên chi chỗ tản ra đến tiếp tục chờ chờ. Mà bất quá nửa ngày thời gian, lại có một đội nhân mã đến. Cái kia một đội nhân mã, dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử thân mang bích loa váy dài, váy sam hồ mang theo từng tia gợn nước ấm ký. Mà hắn dáng người hơi có vẻ gầy yếu, tinh tế vòng eo không chịu nổi một nắm. Có thể là hắn trước ngực lại là quy mô khá lớn, dáng người lồi lõm tiêu chuẩn vô cùng. Mà hắn ngũ quan càng là vừa giống như hoàn mỹ dung hợp, mang theo vài phần băng lãnh, mấy phần cao quý. Từ xa nhìn lại, cho người cảm giác giống như đỉnh núi cao một đóa như là hoa tuyết, vào tay tức hóa, lệnh người thương yêu. Vào giờ phút này, kia Linh Tuyệt Thánh Tử nhìn thấy một nhóm người này đến, lập tức lên trước, vẻ mặt tươi cười. Băng Thanh Huyên, đã lâu không gặp. Linh Tuyệt Thánh Tử mỉm cười nói. Linh Tuyệt nữ tử kia nhìn thấy Linh Tuyệt, lông mày không thể phát giác nhăn nhăn, chính là nói, chúa tể mộ địa tin tức là ngươi thả ra là ta. Linh Tuyệt thản nhiên nói. Băng Thanh Huyên lúc này lần nữa nói, ngươi phóng xuất ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao? Nếu quả thật có chúa tể mộ địa, ngươi sợ là cái thứ nhất liền đi vào đi. Linh Tuyệt Thánh Tử lúc này cười nói, Băng Thanh Huyền, tốt xấu quen biết một trận, ngươi liền cách này xem thường ta sao? Ăn ngay nói thật đi, phát hiện chỗ kia không chỉ là một mình ta, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng các người cũng phát hiện. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của bọn họ, cho nên tìm kiếm giúp đỡ, thả ra tin tức. Nghe đến lời này, Băng Thanh Huyên thản nhiên nói, cách này còn tạm được. Nhìn thấy Băng Thanh Huyên tựa hồ vô ý nói nhiều, Linh Tuyệt cũng là không tại nhiều nói, chỉ là ánh mắt bên trong lại là nhiều ra một tia lạnh lùng. Bạch sắc trường bào bên trong bàn tay nắm thật chặt quyền, cao cao tại thượng. Một ngày nào đó hội trầm thấp tại hạ, Linh Tuyệt nội tâm lạnh lùng. Mà ngay tại lúc này, một đội nhân mã đến lần nữa. Chỉ là nhìn kỹ lại, cái kia một đội nhân mã cầm đầu hai người lại là các vị không giống bình thường, là khí chất bên trên không giống bình thường. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía hai người. Một người trong đó thần sắc lãnh băng băng, có thể cũng không phải là Băng Thanh Huyên loại kia khí chất lạnh, mà là như là một khối sắt thép, tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt nhìn, thần sắc mang theo vài phần dò xét. Giới chủ cửu phẩm một người khác lại là nhìn cho người cảm giác rất rực rỡ. Huyền Dục Thiên Dương Sơn nhìn thấy hai người tới đến, Linh Tuyệt Thánh Tử mỉm cười nói, nhìn đến ngươi nhóm còn là đều giữ uy tín, đến ngược lại là rất sớm. Huyền Dục Đông Sơn vực Huyền Vân phủ Huyền Dục cửu phủ nổi danh thiên chi kiêu tử, kia Thiên Dương Sơn cũng là Đông Sơn vực Thiên Cực Các một vị thiên chi kiêu tử, thực lực cực mạnh. Lần này là thật tụ tập Đông Thất vực bên trong rất nhiều thiên kiêu. Băng Tàm Cung, Băng Thanh Huyên, Huyền Vân phủ Huyền Dục, Thiên Cực Các, Thiên Dương Sơn, cùng với cái này Linh Tiêu Thần Cốc Thánh Tử Linh Tuyệt, bốn vị đỉnh tiêm cường đại giới chủ cửu phẩm thiên kiêu. Cái này Linh Tiêu Thánh Tử ngược lại là can đảm kinh người, cư nhiên như thế tự tin cáo chi những này người. Như thế nhìn đến, chỉ sợ còn có những người khác chưa nhận được tin tức, hay là nhận được tin tức chưa đến rồi. Mục Vân cũng không vội vã, tiếp tục chờ nán lại bốn vị thiên kiêu. Lúc này đến trên đồng cỏ này đã là tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, hơn nữa hiển nhiên tứ phương vẫn là tiếp tục chờ, cũng không hề rời đi dự định. Không bao lâu, chỉ thấy hư không ở giữa lần lượt từng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Kia lần lượt từng thân ảnh đều là bên cạnh bội kiếm, làm đến xuất hiện thời khắc, đạo đạo kiếm khí càn quét ra, quanh quẩn giữa thiên địa, phảng phất tại thời khắc tổ chức thành nhất đạo kiếm võng. Huyết Nguyệt Kiếm Tông người đến. Linh Tuyệt Thánh Tử lúc này cười nói, Nguyệt Nhân Nhân mỗi lần đều là nhất định phải làm ra kia đại trận chiến tới sao? Theo tiếng cười vang lên, chân trời bên cạnh nhất đạo tiếng cười lại là tại thời khắc vang lên, đáp lại nói, ta liền thích thoải mái, không giống ngươi. Linh Tuyệt Thánh Tử ra vẻ đạo mạo, dối trá đến cực điểm, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 371 chương 3696 Khô Hủ Sơn nương. Theo lấy thanh âm kia vang lên, chỉ thấy cầm đầu nhất đạo xinh đẹp thân ảnh tại thời khắc chân đạp trường kiếm rơi xuống. Nữ tử dáng người tinh tế, dung mạo cũng là mười phần xuất chúng, cho người cảm giác như là tiểu muội nhà bên muội. Một đôi thon dài hai chân tại váy sam ở giữa như ẩn như hiện, làm người khác chú ý. Tư sắc kinh người, đáng tiếc chỉ là kia trước ngực lại là vùng đất bằng phẳng. Linh Tuyệt Thánh Tử nghe đến kia khiêu khích lời nói, lại là cười nói, ta là ra vẻ đạo mạo, có thể là ngươi yên tâm, ta cái này người có chút coi trọng xúc cảm, ta cái này một đôi tay có thể là trưởng khống qua rất nhiều bất khả tư nghị. Ngươi! Linh Tuyệt Thánh Tử hung hăng khoét một mắt Nguyệt Nhân Nhân thân trước, cười nói, ta cảm giác hội là không khí, ta đối với ngươi sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi tìm chết! Nguyệt Nhân Nhân hiển nhiên là bị Linh Tuyệt Thánh Tử khí không nhẹ, trực tiếp một tay nắm chặt một cái trường kiếm màu xanh, giây lát ở giữa chém về phía Linh Tuyệt Thánh Tử. Linh Tuyệt Thánh Tử lúc này, sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền đập ra. Bành! Tư không bảo liệt, đảo đảo không gian vết sách tại thời khắc xuất hiện. Đối mặt hai người tranh chấp. Kia Băng Thanh Huyền, Huyền Dục, Thiên Dương Sơn ba người. Lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không để ý tới. Nguyệt Nhân Nhân, ngươi mở miệng tại trước, cũng đừng tự chuốc nhục nhã. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Linh Tuyệt Thánh Tử khẽ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nguyệt Nhân Nhân quát. Liền ngươi bộ dáng này đều có thể thành Linh Tiêu Thần Cốc Thánh Tử. Ta nhìn Linh Tiêu Thần Cốc cũng không gì hơn cái này thôi. Chú ý lời nói của ngươi. Ta liền không chú ý, ngươi có thể như thế nào? Hai người lúc này dương cung bạc kiếm. Tốt tốt. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh lại là rơi tại hai người ở giữa. Cười nói, tất cả mọi người là vì chúa tể mộ địa mà đến. Theo Lâu Nguyên Sơ cùng Hoàng Thước hai người đối kháng, liên minh còn chưa bắt đầu, ngươi nhóm liền đánh lên. Chúng ta còn thế nào đi? Chúa tể mộ địa người tới một bộ đỏ chót trường sam, tóc dài bên trên càng là cài lấy một đóa hoa. Nhìn xem ăn mặc, thực tại là cực kỳ cổ quái. Mà nàng da thịt càng là mỡ đông như tuyết, đủ để khiến không thiếu nữ tử đều là ao ước. Dạ Vân Đoan, không có chuyện của ngươi. Nguyệt Nhân Nhân lúc này lại là khẽ nói. Ngươi nhìn nữ nhân này giống hay không là người điên? Linh Tuyệt Thánh Tử khẽ nói. Vào giờ phút này, Dạ Vân Đoan nhìn về phía mấy người còn lại, cười khổ nói. Ngươi nhóm liền nhìn xem hai người bọn họ cái này dạng làm ầm ĩ. Lúc này Băng Thanh Huyên mở miệng nói. Tốt, người đã đến đông đủ, Linh Tuyệt, chuẩn bị lên đường đi. Nghe đến lời này, Nguyệt Nhân Nhân cùng Linh Tuyệt hai người nhìn lẫn nhau một mắt, đều là hừ một tiếng. Linh Tuyệt một lát sau mới nói, khoảng cách nơi đây Khô Hủ Sơn, ngươi nhóm đều biết a, lúc đó ta cùng Thiên Thượng Lâu Lâu tên Hào cùng một chỗ tiến nhập kia bên trong, phát hiện chúa tể mộ địa. Có thể là lúc đó hai người chúng ta cũng muốn trực tiếp tiến nhập, nhưng là phát hiện phong cấm quá mạnh, cần tương đối nhiều nhân thủ mới được. Lâu đó tên Hào nhất định là nói cho Lâu Nguyên Sơ, tiểu tử kia liền là Lâu Nguyên Sơ chó săn. Đến mức Hoàng các người biết rõ tin tức, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là Lâu Nguyên Sơ tìm tới Hoàng Thước hợp tác đi. Lúc này Băng Thanh Huyên lần nữa nói, đã như vậy, chúng ta trực tiếp chạy tới Khô Hủ Sơn đi. Băng Thanh Huyên hiển nhiên lời nói quyền khá lớn, làm hắn mở miệng, mấy người khác cũng là không có cái gì phản đối. Mục Vân cùng Mục Vũ Yên hai người lúc này xa xa nhìn xem cái này hơn ngàn người đội ngũ. Nhìn tới cái này lần chúa tể mộ địa là thật khá cụ lực hấp dẫn. Cái này lục phương thế lực đỉnh tiêm giới chủ, cùng với Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu đỉnh tiêm giới chủ, đều là tại thời khắc xuất động, quả thực là không tầm thường. Mục Vũ Yên nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, chà, tốt nhiều giới chủ cửu phẩm, ngươi giới chủ lục phẩm, có thể theo giới chủ cửu phẩm đối kháng sao? Giới chủ cửu phẩm thấp nhất đều là ngàn ước quân bạo phát lực. Mục Vân hiện tại đi đến giới chủ lục phẩm là 200 ước quân bạo phát lực, có thể là còn là có gấp 5 lần chinh lịch. Hơn nữa 6 người kia rõ ràng là siêu việt ngàn ước bạo phát lực. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười nói, cái này loại mật địa từ trước đến nay là rất rộng lớn, chúng ta có thể trà trộn vào đi là được. Những cái kia giới chủ cửu phẩm nhìn thấy cha chỉ là giới chủ lục phẩm, cũng lười đối phó cha, đợi đến cha đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới, có lẽ liền có thể cùng bọn hắn đối kháng. Cái này lời Mục Vân cũng không phải lăng không nói lung tung. Giới chủ lục phẩm cảnh giới 100 ước quân bạo phát lực, kia đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới, có lẽ có thể đi đến mấy trăm ức, thậm chí là phá ngàn ức. Cùng cửu phẩm đối kháng cũng có thể làm đến. Vào giờ phút này hơn ngàn người đều là xuất động. Mục Vân cùng Mục Vũ Yên đi ra. Mục Vân lại lần nữa nhìn về phía Mục Vũ Yên, dặn dò: "Ghi nhớ, cha mặc kệ gặp phải phiền toái gì, ngươi trước bảo vệ tốt chính mình. Ngươi mặc dù thân bên trên giới khí rất nhiều, nhưng là bảo hộ ngươi đầy đủ, có thể là đối địch lại là không được." Minh bạch sao? Mục Vũ Yên gật đầu nói: "Cha yên tâm đi, cha cũng muốn bảo vệ tốt chính mình." U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, hai người đi theo đám người, hướng phía Khô Hủ Sơn mà đi. Khô Hủ Sơn là Thất Hung Thiên bên trong một chỗ cửu phủ nổi danh sơn mạch. Nơi đây sơn phong, từ xa nhìn lại, phảng phất mục nát hòn đá, chồng chất cùng một chỗ, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng là trên thực tế, một ngày tới gần, những cái kia mục nát hòn đá, nhìn kỹ lại, lại là phi thường kiên cố dựa sát vào cùng một chỗ. Cho dù là giới chủ cảnh giới, cũng rất khó một quyền đục mở. Mà giờ khắc này, Khô Hủ Sơn bên trong đã là tụ tập 4-500 đạo thân ảnh. Những người này ở đây lúc này tản bộ ra. Mà vị trí trung tâm, hơn 100 người, vào giờ phút này cũng là cẩn thận nhìn bốn phía. Lúc này trọng yếu nhất vị trí, mấy thân ảnh đứng vững. Những người kia hiển nhiên là dùng hai người làm hạt tâm, phân loại hai bên. Trong đó một phương chính là Thiên Thượng Lâu người. Cầm đầu thanh niên, sắc mặt ôn hòa, một thân võ phục, bên ngoài khoác áo choàng, mang theo vài phần phong lưu phóng khoáng tiêu sái. Người này chính là tại cái này Thất Hung Thiên bên trong uy danh hiển hách Lâu Nguyên Sơ, cũng là Thiên Thượng Lâu tại cái này Thất Hung Thiên bên trong nhân vật đại biểu. Còn bên kia, cầm đầu nam tử, thân thể cao lớn uy mãnh, khí thế cũng là mười phần ngang nhiên. Lúc này nhìn về phía thân trước sơn phong, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Hoàng Thước Hoàng Các Thiên Kiêu, thực lực cường đại. Bên cạnh hai người cũng là đứng đấy mấy người, đều là giới chủ cửu phẩm bát phẩm cảnh giới. Lúc này Lâu Nguyên Sơ mở miệng, thanh âm ôn hòa, cười nói: "Hoàng Thước, nghe thấy ngươi hai vị đệ đệ đều là bị người giết rồi tại cách này Thất Hung Thiên bên trong, có dũng khí tru sát Hoàng Các đệ tử, hơn nữa còn là họ Hoàng đệ tử, đúng là hiếm thấy. Có thể tìm được là người nào hạ sát thủ rồi?" Nghe đến lời này, Hoàng Thước lại là lãnh băng băng nói: "Là người nào ta đã biết rõ, kẻ này sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta." Nghe đến lời này, Lâu Nguyên Sơ cũng không nhiều lời: "Hoàng Thước, Hoàng Phong Ngạo, Hoàng Nguyên Tam huyên đệ, tại cách này Thất Hung Thiên bên trong cũng là lão nhân, Tam huyên đệ quan hệ cũng là cực tốt. Nếu là nói quá nhiều, ngược lại là sẽ để cho Hoàng Thước bực bội." Lâu Nguyên Sơ nhìn trước mắt sơn phong, nói: "Chúa tể mộ địa, mà lại là thời kỳ hồng hoang chúa tể cảnh cường giả mộ địa, tuyệt không bị người động đậy. Nhìn đến lần này, ngươi ta đều có cơ hội tiến vào chúa tể cảnh nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn." Vô Thượng Thần Đế 371 chương 3697 quanh quẩn thiên thê. Hoàng Thước nghe đến lời này, lại là cười nói: "Cái này chúa tể mộ địa, Linh Tiêu Thần Cốc, Linh Tiêu Thánh Tử, Linh Tuyệt không phải cũng biết sao? Chỉ sợ hắn không hồi như vậy mà đơn giản từ bỏ, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có thể là không từ bỏ, có thể như thế nào cùng chúng ta đối kháng? Hắn có cái này các loại tư cách sao?" Lâu Nguyên Sơ lại là tự tin nói: "Cái này Linh Tuyệt cùng cái kia Băng Thanh Huyên cũng liền chỉ là so Nguyệt Nhân Nhân, Dạ Vân Đoan, Huyền Dục, Thiên Dương Sơn mấy người mạnh hơn một ít thôi. Ta hai người lại là không có áp lực gì." Hoàng Thước lại là cười nói: "Kia nếu như hắn liên hệ cách khác các đại tông môn đệ tử đây?" Lời này vừa nói ra, Lâu Nguyên Sơ tiếu dung dần dần tiêu tán. Mà ngay tại lúc này, nơi xa mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. "Nguyên Sơ đại ca, phía trước một đám người đến, ước chừng hơn ngàn người, đang hướng phía chúng ta cách này chạy đến." Nghe đến lời này, Lâu Nguyên Sơ sắc mặt biến hóa. Hoàng Thước cười nói: "Ngươi nhìn, Linh Tuyệt cũng không ngốc, chính mình không phải chúng ta đối thủ. Cho nên, tìm giúp đỡ cùng đi vào giờ phút này. Lâu Nguyên Sơ khẽ nói, đám người kia, thật đúng là đủ đáng ghét. Hoàng Thước, ngươi đã sớm biết ta biết rõ lại như thế nào ngươi ta có thể ngăn cản hắn nhóm sao? Hoàng Thước lại là lạnh nhạt nói, nếu như là bình thường thời điểm, hắn nhóm chỉ sợ cũng liền không theo chúng ta tranh. Có thể là một vị chúa tể mộ địa, đối bọn hắn mà nói, là có cơ hội thành vị chúa tể. Hắn nhóm tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Lâu Nguyên Sơ lần nữa nói, như lời ngươi nói, để hắn nhóm chẳng ngang một chân đây cũng không phải chuyện gì xấu. Hoàng Thước lúc này cười nói, ngươi ngẫm lại xem, dù sao vẫn là có thể nghĩ đến một điểm a, để hắn nhóm cùng một chỗ, một ngày tiến nhập, hắn nhóm có thể cũng không phải là như thùng sắt. Đến thời điểm nếu như gặp phải cái gì kỳ ngộ, hai người chúng ta bất kỳ cái gì một phương xuất thủ cướp đoạt, hắn nhóm có thể có lực chống đỡ sao? Lời này vừa nói ra, Lâu Nguyên Sơ thần sắc mang theo vài phần sáng tỏ. Đã như vậy, để cho bọn họ tới đi. Lâu Nguyên Sơ từ từ nói, ta cũng rất muốn nhìn xem những này từng cái thứ nhất đẳng đỉnh tiêm cấp bậc thiên kiêu đến cùng cường đại cỡ nào. Hắn tự nhận là tự thân cũng là thiên kiêu, có thể là tại thiên thượng lâu bên trong, coi như đã không thể là cái gì đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài. Nếu như chỉ luận về giới chủ cảnh giới, hắn tự nhiên là vô địch. Có thể là thiên thượng lâu bên trong có thể là có rất nhiều thiên kiêu, là đã là đi đến chúa tể cảnh. Lâu Nguyên Sơ mục tiêu là những cái kia người. Sớm ngày đạp vào chúa tể tại thiên thượng lâu bên trong, địa vị của hắn mới hội càng cao. Tại thời điểm này, đạo đạo thân ảnh đã là đến. Hoàng Cắt cùng thiên thượng lâu đệ tử đều là chưa ngăn cản. Linh Tuyệt cùng Băng Thanh Huyên cầm đầu xuất hiện tại Hoàng Thước cùng Lâu Nguyên Sơ thân trước. Hai vị quả nhiên là đến tương đối sớm. Linh Tuyệt cười nói, không biết hai vị có thể từng có phát hiện gì, cái này không phải tại chờ đợi ngươi nhóm cùng một chỗ sao? Lúc này, Lâu Nguyên Sơ cười nói, chư vị đã đều đến, kia liền cùng một chỗ mở ra nơi đây a. Nơi này cũng coi là tụ tập cái này thất hung thiên bên trong phía đông sở hữu thiên kiêu. Đại gia liền trực tiếp điểm, đuổi đi ngươi nhóm cũng không có khả năng. Đã như vậy, chung sức hợp tác a, có thể như thế rất tốt. Băng Thanh Huyên cùng Linh Tuyệt đều là mở miệng nói. Vào giờ phút này, tám vị thiên kiêu lần lượt đi ra, từng cái thần thái phong ích, khí chất độc đáo. Mục Vân lần này lại là không nhìn thấy sơn mạch bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Không có cách nào. Hoàng Cắt cùng thiên thượng lâu đệ tử, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, cách hơn vạn mét xa. Hơn nữa từng tòa sơn phong đón đỡ ánh mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng không gấp. Nguyên bản đi theo đến nơi đây, chính là muốn các loại những cái kia người đi vào trước, hắn mới có thể đủ thừa cơ tiến vào đi. Các phương đều là giới chủ cửu phẩm dẫn đội, mỗi một phương lại có 100-200 người đội ngũ. Hắn lúc này nhảy ra ngoài, trước sông đi vào, kia liền là tìm chết. Mà chờ đợi ở giữa, Mục Vân cũng là cảm thấy được, tại cái này vạn mét phạm vi bên ngoài, không ít người như hắn như vậy tiềm phục tại chỗ tối, lặng lặng chờ đợi. Dù sao, tại Đông Thất vực bên trong, hai đại nhất đẳng thế lực cùng từng cái thứ nhất đẳng thế lực đúng là nội tình cường đại. Có thể cái này không có nghĩa là thế lực khác không tồn tại. Một ít thế lực bên trong đỉnh tiêm cấp bậc cũng là nắm giữ giới chủ cảnh giới, chỉ bất quá khá ít mà thôi. Những này người hiện nay cũng là giống như Mục Vân tại yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc đột nhiên vang lên, như là thạch phá thiên kinh. Ầm ầm âm thanh vang lên ở giữa, thiên địa tại thời khắc đều là cảm giác phảng phất muốn phá tan đến. Chỉ thấy sơn mạch bên trong một đạo quang trụ đằng không mà lên, xuyên thẳng chín ngày. Một màn này làm cho nội nội ngoại ngoại không ít người đều là bị chấn động lại. Mà nên phải kia quang trụ dâng lên ở giữa, nhất đạo quanh quần thiên thê vây quanh quang trụ, xuyên thẳng vân tiêu, không thấy tung tích. Lúc này, các phe giới chủ cửu phẩm nhóm dẫn lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc lần lượt đi hướng quanh quẩn thiên thê, hướng phía trên không mà đi. Dẫn đầu tự nhiên là thiên thượng lâu cùng hoàng các đệ tử, thứ yếu thì là băng tàm cung cùng linh tiêu thần cốc đệ tử, mà đón lấy liền là huyền vân phủ, thiên cực các, thiên long thánh tông cùng với huyết nguyệt kiếm tông rất nhiều đệ tử. Trùng trùng điệp điệp một đám người tại thời khắc như là đăng lâm thiên hạ, khí tràng mười phần. Một màn này cũng là bị sơn mạch ngoại vi không ít người nhìn tại mắt bên trong. Làm đến lần lượt từng thân ảnh tiêu thất ở giữa, rốt cuộc có người nhìn không được, bắt đầu muốn leo lên thiên thê. Ngoại vi không ít người bắt đầu hướng phía bên trong vì mà đi. Mà tại thời khắc, Mục Vân hoạt động một chút, nhìn một chút Mục Vũ Yên, cười nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Chúa tể mộ địa, cha chỉ cần có thể đi đến giới chủ thất phẩm cảnh giới, tại địa phương này cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Chứ chúa tể, không có người có thể đối phó cha u, vinh, quy, quy, mơ, cha con hai người. Lúc này tới gần sơn mạch bên trong, mà liền xem Mục Vân mắt thấy muốn tiếp cận sơn mạch bên trong vì ở giữa. Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Ngay sau đó, một cỗ mùi máu tươi tại thời khắc bộc phát ra. Mục Vân lúc này dừng bước lại, nhìn về phía sơn mạch bên trong. Kia quang trụ hạ phương, cầu thang lan tràn ra. Có thể là lúc này, tại cầu thang vị trí, lại là có hai thân ảnh đứng vững, ngăn cản mọi người khác tiến nhập. Mà một người trong đó, Mục Vân hiển nhiên nhìn thấy qua. Thiên thượng lâu lâu nhất kiếm. Chỉ là giờ này ngày này lâu nhất kiếm đã là đi đến giới chủ bát phẩm cảnh giới. Mà tại lâu nhất kiếm bên cạnh người thì là hoàng các một vị đệ tử, cũng là giới chủ bát phẩm cảnh giới. Hai người lúc này dẫn 10 người đứng tại cầu thang cửa vào một bên, nhìn bốn phía. Các ngươi người đều đi vào, vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Một vị giới chủ thất phẩm thanh niên lúc này không phục nói. Rất rõ ràng, đại gia nghĩ theo các phương thiên kiêu tiến nhập, chỉ là cái này lâu nhất kiếm cùng hoàng các vị kia giới chủ bát phẩm lại là lưu lại, ngăn cản đám người. Lúc này lâu nhất kiếm cười cười nói, cũng không phải không để ngươi nhóm tiến nhập, chỉ là cần ngươi nhóm chờ một chút mà thôi. Hoàng các người thanh niên kia lạnh lùng nói, muốn làm chó nhặt đồ bỏ đi ăn, vậy thì phải nghe chủ nhân. Chờ chủ nhân ăn no, ngươi nhóm mới có thể nhặt còn lại canh thừa đến nhét đầy cái bao tử. Minh bạch sao? Nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 371 chương 3698 đánh giết bát phẩm. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều là sắc mặt khó coi. Hoàng các cùng thiên thượng lâu đem hắn nhóm so sánh heo chó. Dưới mắt ý tứ rất rõ ràng, hai người này thủ tại chỗ này chính là vì phòng ngừa hắn nhóm hiện tại liền đi vào tìm đến cái gì chí bảo, cường đám người kia đồ vật. Lâu nhất kiếm lần nữa nói, hiện tại liền mời ngươi nhóm tại cách này chờ lấy, nếu như không nguyện ý chờ đợi cũng có thể xông vào thử nhìn một chút. Lâu nhất kiếm hiện nay giới chủ bát phẩm cảnh giới cũng không e ngại. Thiên thượng lâu cùng hoàng các đệ tử tại địa phương này ngăn cản, lại thêm hắn cùng hoàng kiệt hai người đều là giới chủ bát phẩm cảnh giới. Những phe khác giới chủ cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, cơ hồ đều là tiến vào bên trong. Này một đám thối cá nát tôm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói cách khác, xông vào có thể vượt qua, liền có thể không cần các loại, đúng không? Lúc này, trong đám người, một thanh âm đột nhiên vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, mọi người đều là sững sờ. Là người nào dám nói thế? Với đám người dần dần tránh ra, một thân ảnh rơi vào lâu nhất kiếm mắt bên trong. Là người lâu nhất kiếm lúc này nhìn thấy Mục Vân hơi sững sờ. Hồi lâu không thấy, lâu nhất kiếm. Mục Vân khẽ cười nói. Lâu Nhất Kiếm vào giờ phút này cũng là nội tâm rất là kinh ngạc. Mục Vân mà giờ khắc này đứng tại Lâu Nhất Kiếm bên cạnh người Hoàng Kiệt lại là đột nhiên nói. Hắn liền là Mục Vân. Lâu Nhất Kiếm nghe đến lời này lại là có chút không rõ. Hoàng Kiệt lại là trực tiếp nhìn về phía Mục Vân, nói: Hoàng Nguyên công tử là ngươi giết chết? Lời này vừa nói ra, Lâu Nhất Kiếm cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Vâng, Mục Vân cũng không phủ nhận, nhìn về phía hai người, nói: Cái này chúa tể mộ địa chỉ cần vượt qua liền có thể tiến nhập, đúng không? Vâng. Hoàng Kiệt lúc này cũng là vừa sải bước ra, đáp lại nói: Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có cái này mệnh vượt qua. Giết ta Hoàng các đệ tử còn có thể nơi đây mừng rỡ tiêu dao, ngươi cho rằng ta Hoàng các là chưa nộ khí sao? Mục Vân lúc này cũng là không thèm để ý. Hoàng các có không có nộ khí cùng hắn không có quan hệ gì. Oanh, trong khoảnh khắc nhất đạo cường hoành khí tức tại thời khắc bạo phát. Hoàng Kiệt lúc này một bước xông ra, trực tiếp giết tới Mục Vân thân trước. Bốn phía mọi người tại lúc này vội vàng rời đi. Giới chủ bát phẩm, trăm ước bạo phát lực, hắn nhóm một ít tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm tới gần, kia liền là tìm chết. Lúc này Mục Vân nhìn thấy Hoàng Kiệt đánh tới, lại là thần sắc không thay đổi, một tay nắm chặt thành nắm đấm, cường hoành sát khí tại thời khắc càn quét ra. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng nhất thời ở giữa truyền ra tới. Mục Vân lúc này một quyền nghênh tiếp, hai người thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là lúc này Hoàng Kiệt nhìn về phía Mục Vân lại là ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Đâu chỉ là Hoàng Kiệt, tại chỗ mọi người thấy một màn này đều là sững sờ. Mục Vân vừa rồi kia một giây lát ở giữa bạo phát xuống là lục đạo giới đài, giới chủ lục phẩm cảnh giới, có thể là bộc phát ra lực lượng cường đại, lại là chống cự lại Hoàng Kiệt công kích. Giới chủ lục phẩm cho ăn bể bụng cũng chính là chín ước bạo phát lực mà thôi, mà giới chủ bát phẩm thấp nhất có thể là trăm ước quân bạo phát lực. Chẳng lẽ là Hoàng Kiệt lưu thủ rồi? Mà giờ khắc này Hoàng Kiệt càng là kinh ngạc, hắn căn bản không có lưu thủ trăm ước bạo phát lực, trong lòng hắn đủ dùng trực tiếp đem Mục Vân thân thể đánh bạo. Có thể là kết quả lại là căn bản không phải. Ngươi cũng là vừa tới giới chủ bát phẩm không lâu a? Mục Vân nhìn về phía Hoàng Kiệt, khẽ mỉm cười nói. Một bên Lâu Nhất Kiếm cũng là nhìn ra ruột gì, kẻ này cẩn thận là hơn. Lúc này Lâu Nhất Kiếm cũng là đi ra. Hiện tại nếu là bị Mục Vân cho chế tài, kia có thể là mất mặt mất lớn. Mất mặt sự tình nhỏ, bỏ mệnh sự tình đại. Lúc này hai người ánh mắt đều là nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lại là hoạt động gân cốt, nhìn về phía hai người, ngoắt ngón tay cười nói: Cùng đi đi, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các Thiên Kiêu, ta để lấy thối cá nát tôm cũng nhìn xem các ngươi nội tình là cái gì. Lời này vừa nói ra, Lâu Nhất Kiếm cùng Hoàng Kiệt hai người lập tức cùng nhau tiến lên. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Bạo phát lực phóng thích ra thời khắc, khí tức cường đại đạo đạo truyền ra tới. Cái này nhất khắc hoảng sợ khí tức phảng phất càn quét thiên địa, tại sơn cốc bên trong lan tràn. Vạn Nguyên Quy Thiên trưởng Mục Vân lúc này một trưởng vỗ ra, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Kia ba động khủng bố rung động nhân tâm, để thân thể người tại thời khắc đều là run không ngừng. 200 ước quân bạo phát lực càn quét ra, Hoàng Kiệt cùng Lâu Nhất Kiếm đều là sơ nhập bát phẩm cảnh giới. Bất quá là trăm ước bạo phát lực, hai người cho dù liên thủ có thể là tạo thành tổn thương, có thể không phải Mục Vân vẻn vẹn một người 200 ước có thể so bì. Phanh phanh, hai thân ảnh tại thời khắc trực tiếp rút lui. Lâu Nhất Kiếm cùng Hoàng Kiệt hai người lập tức sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nào khả năng 200 ức? Cái này nhất khắc hai người đều là mộng. Kinh ngạc sao? Mục Vân lần nữa nói. Lục phẩm giết các ngươi bát phẩm, thất phẩm liền có thể giết các ngươi cửu phẩm cảnh giới. Cho nên, ngươi có cái gì tự ngạo tư cách lúc này? Hai người sắc mặt khó coi. Mục Vân rõ ràng là lục đạo giới đài. Cái này làm giả không được. Thế nhưng lại là có thể bộc phát ra 200 ước quân lực. Đây không có khả năng mới đúng vào giờ phút này Mục Vân. Lại là không thèm để ý hai người. Trực tiếp một quyền. Lại lần nữa giết ra. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đem hai người triệt để viêm ma. Một bàn tay một quyền nhất chỉ mỗi một thức bạo phát lực. Thậm chí đều là siêu việt 200 ước quân. Vạn nguyên quy thiên quyết bản thân đối Mục Vân giới lực liền có tăng phúc cường độ. Tam thức giết ra chỉ nghe nhất đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên truyền ra. Kia hoàng kiệt thân thể chỗ mi tâm xuất hiện nhất đạo huyết động tiên huyết tại thời khắc trôi nổi không thôi. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Lâu nhất kiếm thân thể tại thời khắc cũng là rút lui mà quay về thở hồng hộc ở giữa. Sắc mặt trắng bệch. Thấy cảnh này mọi người đều là sững sờ. Mục Vân lúc này lại là thân ảnh chưa ngừng, lại lần nữa giết ra. Ngăn lại hắn Lâu nhất kiếm lúc này quát. Lúc này mấy tên giới chủ lục phẩm, thất phẩm hoàng các cùng thiên thượng lâu võ giả lần lượt giết ra. Mục Vân thấy cảnh này lại là thần sắc không thay. Đội trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ. Đáng ghét Lâu nhất kiếm nhìn thấy những người kia giết ra. Giây lát ở giữa quay người. Leo lên thiên thị. Thân ảnh biến mất không thấy. Mà đợi đến Mục Vân giải quyết những người kia về sau quay người nhìn lại. Nơi nào còn có Lâu nhất kiếm thân ảnh. Chạy ngược lại là rất nhanh. Mục Vân thì thầm một tiếng. Nhìn về phía một bên hoàng kiệt thi thể cũng không để ý. Từ hoàng nguyên chết ở trong tay hắn. Bị hoàng phong ngạo biết rõ. Hắn cùng hoàng cắt ở giữa. Liền xem như kết xuống cửu oán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này loại cửu oán sẽ chỉ phát triển càng lúc càng lớn. Chư vị. Hiện tại có thể đi vào Mục Vân lúc này cười nói. Người ngoài đem chúng ta xem như thối cá nát tôm. Chính chúng ta không có khả năng cam nguyện như thế. Một tên võ giả lúc này đều là gật đầu. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc leo lên thiên thê, thân ảnh dần dần tiêu thất. Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Trò hay, vừa mới bắt đầu nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 371 chương 3699 dược liệu thánh địa mang theo Mục Vũ Yên. Mục Vân cũng là đăng lâm thiên thê. Thiên thê tựa hồ lan tràn chưa phần cuối. Chỉ là đăng lâm thiên thê phía trên lúc. Lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Đất trời bốn phía ở giữa lực lượng. Ngưng tụ ra. Phảng phất cái này thiên thê. Ở vào tọa độ không gian. Nhảy tới. Tựa hồ là đang xuyên toa đến một mảnh khác không gian bên trong. Mà trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau thiên thê đi đến phần cuối. Mục Vân vào giờ phút này, vừa sải bước ra, bàn chân đạp, lại là cứng rắn mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh mặt đất bao la. Mà dõi mắt trông về phía xa mà đi. Mặt đất bao la phần cuối. Lại là từng tòa cung điện. Lộng lẫy cao lớn. Thanh thế kinh người. Nối thành một mảnh. Vô pháp với tới phần cuối. Cái này nhất khắc, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Nơi này. Thế nào nhìn, đều không giống như là chúa tể phần mộ càng giống là chúa tể sinh tiền hiện đang ở cung điện. Mà giờ khắc này, phía trước cũng không ít người, xông vào đến cung điện bên trong thân ảnh dần dần tiêu thất. Mục Vũ Yên thấy cảnh này cũng là bị kinh ngạc đến. Những cung điện kia, như là thiên địa nhất tuyến, liên tiếp lấy trời cùng đất, lóa mắt nhiều màu. Đi xem một chút đi Mục Vân dẫn Mục Vũ Yên. Đi qua cái này một mảnh mặt đất bao la. Đi đến cung điện trước. Lúc này. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mục Vân cũng là phát hiện. Những cung điện này. Cũng chưa cái gì trương pháp. Mà là nhìn rất là tán loạn phân tán. Lúc này đã có không ít người tiến vào cung điện bên trong cẩn thận điều tra lên. Mục Vân cũng không vội vã. Tùy tiện có thể bị tìm tới cũng không phải cái gì có giá trị để hắn động tâm đồ vật. Dưới mắt, giới thần thạch hắn là không thiếu. Hơn nữa, cho dù là đi đến chúa tể cảnh, hắn cũng là không thiếu giới quyết. Dù sao, Diệp Thiên Viêm vì hắn lưu lại 12 môn kiếm quyết, hắn hiện tại chỉ là tu hành đến để lục môn mà thôi. Còn có hỏa tù tôn giả lưu cho hắn giới quyết thực nhật bá thiên thuật đẳng cấp cao giới quyết, hắn cũng không thiếu. Dưới mắt, hắn càng cần chính là càng nhiều thiên tài địa bảo, tu hành chí bảo, thần binh, chờ một chút. Dù sao, Đông Hoa cổ quốc cảnh nội, mấy trăm vạn sinh linh, chí ít có thể chọn lựa ra mấy vạn võ giả đến. Những cái kia người, có thể là đều ở vào ngao ngao chờ sữa tình trạng. Nếu muốn đánh tạo ra một nhóm thực lực mạnh mẽ quân đế quốc đội, cũng phải cần cực kỳ cường đại vật lực lúc này. Mục Vân tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện này trưng bày cách bàn tán loạn một chỗ, hiển nhiên là bị người tìm kiếm qua. Thấy cảnh này, Mục Vân lắc đầu, bước chân bước vào cung điện bên trong, cẩn thận từng ly từng tí rời lên mấy cái ghế, quan sát tỉ mỉ lên. Cung điện nội bộ cách cục cổ kính, cùng hiện nay thời đại một ít đại thế lực bên trong lối kiến trúc sai lệch cũng không lớn, giống như là phòng nghị sự, lại giống là nhà ăn. Nhìn một hồi không có phát hiện gì, Mục Vân vừa xoay người rời đi. Một liền nhìn thất tám tòa cung điện, Mục Vân đều là không có phát hiện gì. Không chỉ là Mục Vân, sau đến tiến nhập những này người đều không có phát hiện gì. Đại gia tiếp tục hướng phía sâu chỗ mà đi. Dù sao, kia các phương thiên kiêu thế lực nhóm là trước tiến vào, liền xem như có cái gì, khả năng cũng đã là bị hắn nhóm phát hiện. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không có cái gì nóng nảy. Mà theo xâm nhập, nội bộ cung điện kiến trúc nhìn càng thêm phóng khoáng, cũng càng thêm đại khí. Lúc này, Mục Vân tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Bên trong mấy tên giới chủ ngũ phẩm thanh niên cũng là cẩn thận tra nhìn. Nhìn thấy Mục Vân, mấy người thi cách lễ chậm rãi rút đi. Mục Vân cũng không nói cái gì, hắn cũng không có dự định bức bách mấy người kia. Chỉ là mấy người kia chính mình rút đi, hắn cũng không có dự định cản lại. Chà, thật là không có ý tứ. Mục Vũ Yên lúc này ngồi tại trên một cái bàn, hai tay dâng mặt nhỏ, không thú vị nói, căn bản cái gì cũng không có. Có thể hay không cái này chúa tể mộ địa sớm đã bị người tìm kiếm qua rồi? Có khả năng, Mục Vân cười nói. Bất quá dù sao đều tiến đến, liền nhìn nhìn lại, tốt xấu là chúa tể lưu lại hạ, luôn không khả năng thật bị người cho lột sạch sẽ a. Mục Vũ Yên gật gật đầu. Sau đó một liền lại là cha nhìn vài chục tòa cung điện, không hề phát hiện thứ gì. Mục Vân cũng là lại không lưu lại, trực tiếp xâm nhập. Một ngày xâm nhập là hội đụng tới đông thất vực bên trong thế lực khắp nơi thiên kiêu nhóm, Mục Vân cũng là cẩn thận. Kỳ thực không chỉ Mục Vân cách này nghĩ, cách đó không xa một ít người đã là trực tiếp lướt qua phía trước đại điện, hướng phía sâu chỗ đi tới. Mà giờ khắc này, xuyên toa qua này một đám cung điện, phía trước lại là xuất hiện một mảnh rừng rậm. Nói là sâm lâm cũng không hợp lý. Những cây cối kia cũng không cao lớn, tối cao bất quá 3-5 mét, thấp nhất cao hơn 1 mét. Nhìn kỹ lại, liên miên bất tuyệt. Mà rừng cây ở giữa, không ít thân ảnh tựa hồ tại bận rộn cái gì. Là dược liệu cửu biện quả, cái này là thanh tâm linh nguyên hoa, còn có bạc thanh khỏa thụ. Vào giờ phút này, không ít tiếng kinh hô liên tục. Tốt nhiều dược liệu, hơn nữa đều là đối giới vì cảnh cổ có thần hiệu dược hiệu. Lúc này, không ít người bắt đầu điên cuồng ngắt lấy. Mục Vân cùng Mục Vũ Yên thấy cảnh này cũng là đồng thủ. Những dược liệu này, Mục Vân còn là nhận thức một ít. Ngắt lấy nhiều một ít, mang về Ngọc Đỉnh Viện cũng tốt, Đông Hoa Cổ Quốc cũng tốt, đều có thể đủ để giới đan sư nhóm luyện chế ra giới đan. Nơi này rất nhiều dược liệu, Mục Vân căn bản đều chưa thấy qua, nhưng là giá trị tuyệt đối không ít. Ai bảo các ngươi tại địa phương này hái? Mà liền xem đám người tràn đầy phấn khởi ngắt lấy dược liệu thời khắc, nhất đạo tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy năm thân ảnh lúc này lần lượt đến, dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía đám người. ta hỏi các ngươi, ai bảo các ngươi tại địa phương này hái kia cầm đầu một tên thanh niên. Một con mắt đồng hiện ra thanh sắc quang mang, hừ lạnh nói, nơi này vốn chính là vô chủ chỗ, đại gia gặp phải tự nhiên là bành. Một tên võ giả vừa mở miệng, có thể là kia thanh niên cầm đầu, lúc này lại là trực tiếp một tay trào ra, đem kia mở miệng giới chủ lục phẩm võ giả trực tiếp bóp nát thân thể. Cái này nhất khắc, mọi người đều là câm như hến. Nơi đây đã bị chúng ta các phương phân chia khu vực, người nào có dũng khí ngắt lấy, người nào liền chết. Thanh niên từ từ nói, ta là Huyền Vân phủ Huyền Dần, không sợ chết. Ngươi nhóm liền tiếp tục ngắt lấy. Cái này nhất khắc, Huyền Dần thể nội khí thế phóng xuất ra, áp chế tại chỗ gần trăm người. Các phương phân phối lúc này, mọi người đều là minh bạch. Trước tiến vào bát phương các đệ tử đã là phát hiện nơi đây, phân phối xong. Khó trách cái này đại nhất tòa dược liệu địa thế mà mảy may chưa động. Cái này nhất khắc, không ai dám phản bác. Rời khỏi nơi đây nếu không giết không tha. Huyền Dần vào giờ phút này mở miệng nói. Bốn người khác lúc này cũng là phóng xuất ra cường thịnh khí tức, đều là giới chủ bát phẩm cấp bậc. Lúc này cho dù là gần trăm người cũng không dám dừng lại, lần lượt rời khỏi rừng cây. Mà giờ khắc này Mục Vân cũng là một bước rời khỏi. Mục Vũ Yên nhỏ giọng nói, chà, làm hắn nhóm a, cái này đoàn người thật là phách lối, muốn đem cả cái chúa tể trong mộ địa đồ tốt đều thuộc về hắn nhóm sở hữu. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười nói, không vội vã. Hắn hiện tại động thủ, những cái kia người thừa dịp loạn cũng sẽ ngắt lấy, không duyên cớ vì người khác làm áo cưới nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 371 chương 3700 Vân Nham Đại Phong trận. Vào giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh rời khỏi rừng cây. Từ bên ngoài nhìn, rừng cây này chiếm diện tích trọn vẹn ngàn mẫu, có thể là bát phương thế lực, lại là chuẩn bị toàn bộ nuốt vào, liền cặn bã cũng không cho hắn nhóm lưu lại. Đám người phẫn nộ, có thể lại là không làm nên chuyện gì. Mà giờ khắc này, giữa không trung phía trên năm thân ảnh lần lượt tản ra. Kia Huyền Dần mở miệng nói, ngươi nhóm bốn người tại bốn phía bày ra ấm ký, một ngày có người tới gần lập tức giết không tha. Vâng. Lúc này Huyền Dần lạnh lùng nhìn bốn phía, cười nhạo nói, cái này bầy thứ không biết chết sống, đồ đạc của chúng ta còn có dũng khí nhúng chàm tìm chết. Lúc này mấy người lần lượt bận rộn, mà cùng lúc đó không ít thân ảnh xa xa nhìn xem kia năm vị giới chủ bát phẩm đều là nội tâm phát khổ. Năm người này đại biểu có thể là ngũ phương thế lực, hắn nhóm căn bản không có đến phản kháng. Không nói đến hắn nhóm liên hợp lại phải chăng nắm giữ chém giết năm người thực lực, cho dù có, nếu thật là giết năm người, kia ngũ phương thế lực chỉ sợ đối bọn hắn sẽ là vô tận không dừng truy sát cùng phong tỏa. Mục Vân dù sao chỉ có một cái, hắn nhóm chưa Mục Vân thực lực, cùng loại kia phách lực. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Mục Vũ Yên hai người thì là lui lại, đi đến rừng cây biên giới bên ngoài phía trên cung điện. Chà, ngươi định làm như thế nào? Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, các loại những này người dần dần tán đi, tại chuẩn bị động thủ. Ngươi cũng đã biết, cha trừ tại lục phẩm cảnh giới có thể bộc phát ra có thể so với bát phẩm thực lực, còn có một điểm. Mục Vũ Yên hiếu kỳ nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lúc này mỉm cười nói, cha còn là một tên cường đại giới trận sư. Mặc dù trước đó cha con hai người bế quan, Mục Vân cũng là thiết trí một chút giới văn, có thể những cái kia chỉ là đơn giản giới văn. Mục Vũ Yên kinh ngạc nói, kia cha có thể ngưng tụ nhiều ít đạo giới văn? Mục Vân nghe vậy khẽ cười nói, không nhiều, 8 vạn đạo 8 vạn. Mục Vũ Yên xứng sờ, đối với giới trận sư nàng là có chút hiểu rõ. 8 vạn đạo giới văn, cái này là lục cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc. Mục Vũ Yên kinh ngạc nhìn chính mình phụ thân, bất quá tuy nói có thể ngưng tụ 8 vạn đạo giới văn, Nhưng là bây giờ, ta không có cách nào chân chính triệt để trưởng khống. Bất quá, có thể tùy tâm sở dục thi triển bảy vạn đạo, còn là không có vấn đề. Bảy vạn đạo giới văn giới trận cũng đầy đủ chém giết giới chủ thất phẩm cảnh giới. Mà lúc đó rời đi Ngọc Đỉnh Viện thời khắc, Gia Cát Tổ Hào có thể là cho Mục Vân mấy đạo giới trận đồ lưu ở trên người, để Mục Vân lĩnh hội. Những năm gần đây, Mục Vân cũng không chỉ là trưởng khống Bách Tước Phong Thiên Đại Trận. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía trước, cười nói: cái này phiến dược điền, ta muốn lời này rơi xuống. Mục Vũ Yên cũng là hưng phấn lên: cha thật rất lợi hại. Giới trận sư nàng nghe nương nói qua, có thể trở thành giới đan sư, giới khí sư, giới trận sư một loại người, đều là mười phần hiếm thấy. Đáng tiếc nàng đối đan thuật, trận thuật cùng khí thuật đều không có ý tưởng gì. Chỉ có từ nương thân bên trên di truyền lại, liền là thiên hồ huyết mạch. Nhưng là sư phụ cũng đã nói, nàng thiên hồ huyết mạch so nương còn hiếu thắng, tương lai nhất định có thể thành vì so nương càng mạnh cường giả. Theo thời gian trôi qua, lần lượt từng thân ảnh dần dần rời đi. Cái này một mảnh cung điện cũng không có bảo vật gì tồn tại, lệnh người không vui. Mà cung điện về sau ruộng tốt dược địa cũng bị thế lực khắp nơi chiếm cứ, hắn nhóm cũng không có cơ hội gì. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là từ từ đi ra, bắt đầu đi u vinh quy quy mơ. Vào giờ phút này, Mục Vân đi đến rừng cây biên giới, cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ ra từng đạo giới văn. Mà theo Mục Vân vây quanh rừng cây du tẩu một vòng, đạo đạo giới văn tràn ngập tại bốn phía. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra, vừa bước một bước vào trong rừng cây. Mà làm Mục Vân tiến nhập trong rừng cây về sau, dùng huyền dần cầm đầu năm người chính là lập tức phát giác. Là người nào không biết sống chết, huyền dần lúc này đứng dậy, nhìn về phía rừng cây biên giới, lãnh miệt nói: lúc này còn dám đi vào, muốn chết phải không? Một câu rơi xuống ở giữa, huyền dần thể nổi đạo đạo lực lượng bộc phát ra, mãnh liệt khí thế tại thời khắc phóng thích. Tìm chết ta là không có dũng khí, chỉ là cái này một mảng lớn lương dược mắt thấy bị ngươi nhóm cho nuốt, ta tâm có không cam đâu. Nhất đạo giọng ôn hòa tại thời khắc vang lên. Nghe đến lời này, huyền dần ánh mắt nhìn, chỉ thấy rừng cây ở giữa một thân ảnh, một bộ mặt y từ từ mà đến, khuôn mặt bình thản, thần thái lạnh nhạt. Huyền dần nhìn về phía người này, lông mày nhíu lại: ngươi là người phương nào? Huyền dần lúc này lãnh đạm nói: nơi đây đã là bị chúng ta bao xuống, không muốn chết liền rời đi đi. Ta không muốn chết cũng không muốn rời đi. Mục Vân lại là nói thẳng: ha ha, thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đã ngươi không nguyện ý đi, ta liền tiến ngươi đi. Huyền dần lúc này hừ lạnh một tiếng. Mục Vân lúc này thần thái không thay đổi, lại là cười nói: đừng có gấp, đã hào hào đánh một trận, đại gia cũng đều đừng chạy, ta trước làm cái trận pháp. Mục Vân một câu rơi xuống, hai tay ở giữa đạo đạo giới văn giây lát ở giữa dũng động mà ra. Mà cùng lúc đó, cái này một mảnh lớn như vậy rừng cây bên cạnh duyên, từng đạo giới văn phô thiên cách địa dũng động mà ra, đại trận lan tràn ra khí tức kinh khủng, từng đạo phóng thích ra. Cái này nhất khắc, giới văn đem cái này một phiến thiên địa triệt để bao trùm. Thấy cảnh này, huyền dần năm người đều là thần sắc khẽ biến. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía năm người, mang theo một tia cẩn thận, nói: tiếp xuống hảo hảo làm qua một trận. A, một câu rơi xuống, Mục Vân bước chân bước ra, sầm sầm sầm, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Vào giờ phút này, ngoài bìa rừng phương xa, không ít người đều là cảm giác được, hắn nhóm rời đi rừng cây, tựa hồ tại thời khắc bị giới trận bao phủ. Thôi đi, Đám khốn kiếp này, chúng ta đều rút đi, còn không yên tâm cái này Hạ Càng Tuyệt đem rừng cây phong, để chúng ta ngay cả nhìn cũng không thấy. Đáng tiếc những dược liệu kia, thần quả đều là nhất đẳng chân bảo a. Không ít rời đi võ giả, hoặc là chửi rủa, hoặc là thở dài, hoặc là oán hận, có thể là bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Tài nghệ không bằng người, lưu lại cũng là tăng thêm phiền não mà thôi. Kia Bát Phương đỉnh tiêm đệ tử, hắn nhóm trêu chọc không nổi. Vào giờ phút này, trong rừng cây, Mục Vân nhìn về phía năm người, cười nói: "Năm vị, cái này phiến bảo địa nhường cho ta như thế nào? Ngươi đang nằm mơ chứ?" Huyền Dần cười nhạo nói: "Tự cho là làm ra cái này đại trận thế, chúng ta liền xét sợ sao?" Năm người lúc này từng cách đi ra, nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Mục Vân vào giờ phút này thần thái lạnh lùng, xem ra là không có đến nói kia liền động thủ tốt. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, thể nội khí thế giây lát ở giữa bốc lên. Vân Nham Đại Phong trận một câu uống xong, ầm ầm nhất đạo tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy Mục Vân thân ảnh bốc lên ở giữa, hắn dưới mặt bàn chân từ không bên trong lại là trống rỗng xuất hiện một tảng đá lớn. Cự thạch tại thời khắc lan tràn, đem hạ phương rừng cây bao trùm. Mục Vân nhìn về phía mấy người, cười nói: "Một đối năm, ta cũng không muốn hư hao nơi đây dược liệu. Ngươi nhóm cũng đúng không nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn."